Vạn cổ chí tôn, chương 3390, cuộc chiến sinh tử 7, góc truyện audio.com, đáng tiếc Lý Vân Tiêu không có thời gian, chỉ có thể tuyển chọn cách bạo lực này. Hơn nữa, vì bảo đảm đột phá thành công nên Lý Vân Tiêu nuốt luôn hai viên thần đan, loại hình đan lực dao động hơi bị nhẹ nhàng. Nhưng dù vậy cũng chướng căng thân thể hư quang cảnh tròn quay như quả bóng. Ma chủ phổ ngây người cười to bảo, ha ha ha, người thật liều mạng, có khi nào nổ cái bùm không? Bổn tọa rất mong chờ. Lý Vân Tiêu cũng hơi hối hận, dược tính của hai viên đan dược quá mạnh trùng kích nhau trong người hắn, nội tạng sôi sục sắp chín. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình nói, một lần hai viên ăn quá nhiều, ta biết khó chịu quá. Người Lý Vân Tiêu tròn xoe, khi hắn nói chuyện miệng phun ra các linh khí như con rắn. Người Lý Vân Tiêu biến to mấy lần rồi chững lại, giữ thể tích nhất định. Ánh mắt Giận Vũ âm trầm, gã biết Lý Vân Tiêu đã kiểm soát được bước đầu. Giận Vũ cười khẩy nói, không ngờ không bị nổ tan xác, quang minh lưu ly thân hiểu phong tàn quả nhiên có chút tài. Để bổn tọa trợ ngươi giúp một tay đi. Giận Vũ lắc người từ thân thể thủy long thuấn di xuống xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, một kiếm đâm vào bụng hắn. Lý Vân Tiêu đã mập tới nỗi không thấy bụng của mình, nhưng thần thức quét qua nhận ra nguy hiểm, một tay bắt ấn đẩy sau lưng. Hai luồng sáng vàng bay nhanh tới, là lục đinh lục giáp, một con ra đấm, một con biến trường chém vào chân ngã vô tướng. Bùm, quyền trưởng hai khôi lỗi đánh vào kiếm thoáng chốc bị đánh bay. Kiếm khí Giận Vũ vung lên đuổi theo, 16 khôi lỗi lục đinh lục giáp khác cùng bay tới bao vây Giận Vũ cùng công kích. Bùm, một chiêu mạnh mẽ qua đi, Giận Vũ biến sắc mặt nhảy lên cao cầm kiếm lắc người trên không trung trở lại trên người Thủy Long. Giận Vũ quá to, ra tay, một kích khủng bố vừa rồi Giận Vũ bởi vì Thủy Long hộ thân nên thoát một kiếp nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này gã không dám đấu cứng với lục đinh lục giáp cưỡi rồng bay đi. Thủy Long xoay quanh trên cao chợt phun long tức xuống dưới. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng bắt ấn, lục đinh lục giáp lập tức hợp sức dựng tầng kết giới màn sáng. Ầm ầm ầm ầm ầm, long tức đập vào kết giới khiến tứ phía rung rinh nhưng không phá vỡ được. Thủy Long giận dữ tợn to mắt miệng phun ra long ngữ quẫy đuôi đập xuống. Đuôi dài như roi quất vào ánh sáng kết giới, vang tiếng nổ điếc tai. Nguyên người lục đinh lục giáp bị đập lún xuống đất nhưng kết giới vẫn không phá. Cái gì, vẻ mặt Giận Vũ giật mình. Sao mạnh vậy được, người lục đinh lục giáp nổi lên nhiều phù văn, các cự linh từ phía sau đứng lên cầm quang nhẫn chém về phía Thủy Long. Giận Vũ biến sắc mặt gã nhớ đến lúc trước Lý Vân Tiêu đấu với tù mấy thứ này ngưng tụ ra thần sát hư thân. Cơ mặt Giận Vũ cứng ngắt quá to, đánh nát từng cái, đôi mắt Thủy Long đỏ ngầu hóa thành luồng sáng xanh đáp xuống lao hướng lục đinh lục giáp. Thân rồng huyễn hóa ra một tầng kết giới cơ hồ thực chất hóa cứng rắn như đá. Ầm ầm ầm ầm ầm, thân hình Thủy Long đập vào thập nhị đô thiên thần sát trận. Lục đinh lục giáp không chống đỡ nổi bị đánh bay, Lý Vân Tiêu giật nảy mình, Thủy Long chân thân tuyệt đối là tạo hóa cảnh. Giận Vũ khí thế ngút trời nói, Lý Vân Tiêu, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay đến đây chấm dứt. Giận Vũ cưỡi Thủy Long lao nhanh xông vào Lý Vân Tiêu, long uy hùng hồn ập đến, nơi đi qua. Góc truyện audio.com, mặt đất bên dưới không ngừng nứt ra, ma chủ phổ bình tĩnh nhìn Giận Vũ và Lý Vân Tiêu tranh đấu. Ma chủ phổ chợt ngước lên nhìn trời, cười khẩy nói. Lúc lúc ló ló cho rằng không ai biết ngươi sao. Thật là tự cảm giác tốt quá. Trong không trung vắng lặng này chưa từng yên tĩnh một giây, chiến đấu kịch liệt luôn tồn tại, thật nhiều ánh sáng văng ra. Trên bầu trời lung lay đó dần hiện ra một đôi mắt giống như ảnh thu nhỏ cả bầu trời, sâu thẳm không thấy đáy. Đôi mắt bình tĩnh nhìn cuộc chiến Giận Vũ và Lý Vân Tiêu lại chuyển sang ma chủ phổ. Ma chủ phổ nhíu mày hỏi, chủ Thâm Huyền, Cửu Uyên, đôi mắt kia không nói chuyện giống ánh sao khảm trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ, chẳng có một chút tình cảm. Còn người liếc ma chủ phổ một cái rồi nhìn hướng Thủy Long, ánh mắt bình tĩnh. Lý Vân Tiêu không ngừng thụt lùi, Thủy Long điên cuồng trùng kích. Hừ không lắc nhẹ, một bàn tay to duỗi ra, lòng bàn tay nổi lên một long phù màu xanh lấp lóe trong hư không. Có ánh sáng năm màu vòng quanh bàn tay trực tiếp hóa thành ngũ hành chân cương long ấn. Ầm ầm ầm ầm ầm, hừ không bị đánh nát, ngũ hành chân cương long ấn bay nhanh ra tỏa định lưng Thủy Long, đánh vào Giận Vũ. Cái gì, đó là, con người Giận Vũ co rút dường như trông thấy cái gì khiến gã rất tức giận quát. Sao có thể như vậy, nghịch tử, ngươi lại vẫn chưa chết, Thủy Long cũng nâng lên đầu lên, mắt rồng to lớn mông lung hơi nước dường như khó hiểu. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngũ hành chân cương long ấn đập vào đầu Thủy Long, Giận Vũ bị trùng kích lớn bay ngược trên lưng rồng trượt tới cuối đuôi rồng mới dừng lại. Lý Vân Tiêu giật nảy mình nhìn hướng bàn tay to, hừ không lắc lư, một nam nhân bước ra, mặt trắng như tuyết, áo trắng tinh, đầu mọc sừng rồng, tóc mai thả xuống giữa hai gò má. Nam nhân vừa xuất hiện nhìn hình dạng là long tộc, bàn tay đầy vảy rồng sắc bén. Nhưng vẻ mặt nam nhân ngơ ngác, đôi mắt có thần mà không ánh sáng, chỉ tròng máy xoay nhìn hướng Giận Vũ, mắt bắn ra sát khí. Lý Vân Tiêu rất là giật mình, hắn dám chắc thân hình này là pháp thân của tù, nhưng người bên trong pháp thân là ai? Dường như cảm ứng được ánh mắt Lý Vân Tiêu, tù quay đầu liếc qua hắn, trong mắt lộ tia kinh ngạc suy tư. Chẳng lẽ là, Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng thần thức quét người tù, phát hiện lực lượng linh hồn của gã rất yếu. Lý Vân Tiêu hiểu ra ngay, ma chủ phổ vốn hơi tức giận, vì đôi mắt trên bầu trời không nhìn gã nữa mà ngắm phương xa. Ma chủ phổ cảm giác mình bị khinh thường, đang định xách đao qua chém chợt ngây người, tầm mắt bị pháp thân của tù hấp dẫn. Ma chủ phổ nghiền ngẫm cười nói, chậc chậc, để hắn tìm đến pháp thân này, đây xem như thành công đi. Giận Vũ càng nghi ngờ khó hiểu, lòng vô cùng rung động. Giận Vũ giận dữ mắng, nghịch tử, ngươi thật sự bất tử sao? Tuy mắt tù hoảng hốt mông lung nhưng khí thế, sát ý thù hận thì chắc chắn là tù. Tù ngơ ngác nhìn Giận Vũ, sát khí không ngừng tụ tập trong mắt, chỉ tăng không giảm. Con ngươi Giận Vũ hơi co rút, ta hiểu rồi, ngươi đã hồn hóa ngàn vạn, hồn phách một phần vạn vô tình tìm về thân thể nên ký ức thiếu thốn nhiều. Dù vậy vẫn không quên thù hận với vi phụ sao? Giận Vũ chỉ hướng Lý Vân Tiêu. Ngươi cũng đừng quên người này mới thật sự là kẻ giết ngươi. Nói linh tinh, Lý Vân Tiêu nổi giận nói. Tù đại nhân, chúng ta chính là chiến hữu cùng nhau kề vai chiến. Cốc truyện audio.com, đấu, cái kẻ chỉ hưu bảo ngựa mới là người đại nhân luôn muốn giết. Đừng quên bản tâm của mình, cứ làm theo lời trái tim muốn nói. Cách chương.